Em muốn ly hôn. Chương 66, 66, bữa tối gượng gạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn sắc mặt khó coi của Tô Triết, bị khinh thường ra mặt Tô Tuyết Giao cũng không dễ chịu gì. Bà hạ giọng vừa đủ Tô Triết bên cạnh nghe thấy. Vào trong thôi, đừng để ba con đợi. Mẹ con không vào vào được không? Không được trốn tránh. Mẹ nói con thế nào? Đại sự làm đầu. Vào thôi. Bà ta kéo tay Tô Triết đi vào, cũng không muốn quan tâm tư anh ta bị những hình ảnh ngọt ngào của Lạc Băng và An Tử Song nhào nặn chẳng ra hình thù gì nữa. Rồi, chiếc bàn dài sang trọng, các món ăn lần lượt được đưa lên. Lạc Triệu ngồi chính giữa, Lạc Băng và An Tử Song ngồi một bên đối diện với mẹ con Tô Tuyết Giao. Tử Song, con ăn đi, xem có vừa miệng không. Lạc Triệu cẩn trọng để ý sắc mặt An Tử Song. Anh chỉ khẽ gật đầu, cũng nghe lời giơ tay gắp thức ăn nhưng là đặt vào chén Lạc Băng. Lạc Băng thì quá quen thuộc những cử chỉ chăm sóc của anh rồi nên chỉ nhìn anh cười vui vẻ. Nhưng trong mắt những người còn lại thì đây là được mở mang tầm mắt. Người như An Tử Song sinh ra đã ngậm thìa vàng, chưa một lần phải hao tổn tâm tư hay lo lắng cho ai. Nhưng giờ phút này không ngại trước mặt bao nhiêu ánh mắt. Anh chăm sóc cho Lạc Băng từng chút, hành động thì rất tự nhiên, còn vẻ mặt Lạc Băng thì vô cùng hưởng thụ. Lạc Triệu xem như hiểu rõ mọi thứ, ông trong lòng vui mừng không thôi. Tô Triết nắm chặt đôi đũa trong tay, không có ý động đậy. Tô Tuyết Giao nhìn qua anh ta dùng ánh mắt cảnh cáo mới khiến Tô Triết hoàn hồn tỉnh táo. Tô Tuyết Giao nhìn hai người đối diện, khẽ cười nói. Tiểu Băng, hôm nay biết con về gì, có nói Vú Trần làm món bánh đậu xanh mà con thích đấy. Lạc Băng nhìn bà ta ngọt ngào nhìn cô. Trước ánh mắt đang theo dõi của Lạc Triệu, Lạc Băng nhàn nhạt trả lời. Cảm ơn gì, nhưng dạo gần đây tôi không còn thích ăn loại bánh đó. Nụ cười trên môi Tô Tuyết Giao cứng ngắt. Bà cười cười. À thế sao? Xin lỗi, gì không biết. Lạc Băng không nói thêm, tập trung vào thức ăn An Tử Song liên tục gắp cho cô. Lạc Triệu nhạy bén phát hiện giọng điệu của Lạc Băng có vẻ xa cách với Tô Tuyết Giao. Lạc Triệu đinh ninh rằng Lạc Băng vì còn giận chuyện hợp đồng trước đó nên mới có thái độ như thế. Ông nghĩ thầm phải tìm cơ hội khuyên bảo Lạc Băng một chút, nếu không Tô Tuyết Giao sẽ phải chịu ấm ức không hay. An Tử Song khi ăn cơm cũng rất có quy tắc, anh không thích nói chuyện. Chỉ có Lạc Băng hay Luyên Thuyên anh sẽ chăm chú nghe cô nói. Đó là bữa cơm của hai người họ ở nhà. Còn ở đây anh không có ý lên tiếng. Cho nên ngoài Lạc Băng thì với những người khác bữa tối trôi qua có chút gượng gạo, may mắn cũng đã kết thúc. Bất ngờ Lạc Triệu nhìn qua An Tử Song, nhẹ giọng nói. Tử Song, con lên thư phòng một chút. Ba có chuyện muốn nói riêng với con được không? An Tử Song nhìn qua Lạc Băng, dĩ nhiên anh không muốn để cô ở lại một mình. Nhưng Lạc Băng mỉm cười ý bảo anh đồng ý. Lúc này An Tử Song mới gật đầu theo sau Lạc Triệu lên lầu. Lạc Băng nhìn hai người họ khuất sau cầu thang, cô muốn quay lưng lên phòng mình nhưng vừa xoay người liền chạm mặt Tô Tuyết Giao. Bà ta nhìn cô rồi mỉm cười, dịu dàng nói, "Tiểu Băng, dì có thể nói chuyện với con một chút được không?" Cách chương